Chương 107, hệ lệ xạ xuất kích. Canh thứ 2 tiếp xuống QNZ phải từ từ xuất hiện một chút khó chơi nhân vật hừ tới đi để hắn mở mang kiến thức một chút. Người biểu diễn á ẹ mò gạ sử dụng ạt rổ bạ tịt chỉ gặp hệ lệ xạ mở miệng hạ mệnh, ẹ mò gạ phi thân lên, dạ tỷ cắt súp tơ phèn lập tức tự sụp đổ, sau đó phát động ạt rổ bạ tịt, chỉ gặp không chúng tốt giống đều là ẹ mò gạ thân ảnh, thân thể không ngừng nhanh chóng nhất định, liên tục mấy lần va chạm dạ tỷ cắt. Một kích cuối cùng trực tiếp đem dạ tỷ cặt đụng bay ra ngoài. Lại đến là ạ y gì ồ ạ sơ, nhưng cùng lúc cũng là phi hành hệ, hai tay, thân thể tựa như bành trướng, lại tăng lên nữa. Hệ lệ xạ là một cái rất hiểu lợi dụng ưu thế huấn luyện ra, mặc dù ẹ mỏ gạ điện hệ có rất nhiều phi hành hệ tuyệt chiêu, thừa dịp dạ tỷ cặt bị đánh bay trong nháy mắt, ẹ mỏ gạ mở ra sinh ra lướt đi hiệu quả, lập tức, chung quanh thân thể xuất hiện số đạo bạch sắc lưu quang. Lập tức tốc độ nhanh lên tránh đi á dạ tỷ cặt thân sĩ thấy thế giống to. Chỉ gặp dạ tỷ cặt nghe tiếng lập tức muốn tránh đi. Vô dụng ạ y gì ồ ạ sợ nhưng là không cách nào tránh né tuyệt chiêu nha quả nhiên. Tại dạ tỷ cặt tránh né trong nháy mắt, ẹ mỏ gạ giống như lắp tự động hướng dẫn tự động thay đổi phương hướng. Lại lần nữa trùng điệp trùng kích tại dạ tỷ cặt trên thân, trong nháy mắt lại lần nữa đem dạ tỷ cặt đụng bay ra đi. Tiếp xuống nên hoa lệ kết thúc. Ẹ mỏ gạ để hắn hoa mắt thần mê đi sử dụng chặt hờ bỉm á chỉ gặp ẹ mỏ gạ than nhẹ một tiếng, trên hai tay, ngưng tụ ra một đạo kim sắc thiểm điện quang mang, sau đó tráng kiện quang mang phá không mà ra, trực tiếp đánh chúng vào dạ tỷ cắt, toàn thân tốc điện dạ tỷ cắt bị đụng bay ra ngoài, đồng thời bị dòng điện xâm lấn thân thể, nộn thân cháy đen tốt ngã xuống đất, trên cơ bản có thể nói là đã mất đi năng lực chiến đấu, một cái cho tới bây giờ chưa từng bồi dưỡng. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Lại như thế nào đánh bại ở nổ vạ liên minh cung cấp người đạo quán huấn luyện ra đâu dạ tỷ cắt ngươi đang làm cái gì a nhanh lên đứng lên a ngươi cái này đồ vô dụng, nhanh lên đứng lên cho ta chiến đấu chỉ gặp thân sĩ thấy thế tức hồn hển mở miệng nói. Đã thấy nguyên bản không có động tĩnh dạ tỷ cắt, thân thể lại lần nữa bả tờ đầu chuyển động, lung la lung lay đứng dậy, hệ lệ xạ thấy thế lập tức nhíu nhíu mày. Rất tốt dạ tỷ cắt chính là như vậy, đánh cho ta bại bọn hắn xa đã thấy lúc này. Dạ tỷ cắt trong mắt đột nhiên xuất hiện hung quang, âm lanh gào thét một tiếng về sau, đột nhiên chuyển qua thân đi, cái kia đáng sợ ánh mắt lập tức đem thân sĩ giật nảy mình, mà đám người cũng bị một màn này sợ ngây người, sau đó chỉ thấy dạ tỷ cắt xông về thân sĩ. Chỉ gặp ầm ầm một tiếng, dạ tỷ cắt trực tiếp đem thân sĩ đụng bay ra ngoài, đồng thời trong tay bổ kẻ bạn cu nở dê rớt xuống. Hừ xem ra thắng bại đã định coi như có thể lừa gạt mình, cu nở dê không lừa được dạ tỷ cắt. Đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được, bị mất đi bộ kẹ mẩn tín nhiệm cảm giác, là ngươi thua dương thấy thế đi ra, vừa rồi hắn nói tới đã ứng nghiệm, dạ tỷ cắt đã hoàn toàn đối thân sĩ mất đi tín nhiệm. Đáng giận các ngươi bọn gia hỏa này chờ đó cho ta chỉ gặp thân sĩ chật vật đứng dậy, lúc này đã không có nửa điểm phong độ của thân sĩ, đối dương bọn người nói nghiêm túc về sau, liền chật vật mang theo mình bạn gái rời khỏi nơi này. Chỉ để lại đám người tiếng cười nhạo. Mà lúc này xạ tổ xì nhìn xem thân sĩ dáng vẻ chật vật, cu nở dê lòng còn sợ hãi, cũng may mình không cùng hắn làm trao đổi, không nghĩ tới trao đổi bộ kẻ mẩn kết quả hội sẽ là như thế này. Thế nhưng là cái kia dạ tỷ cặt làm sao bây giờ xem ra thật đáng thương công kích thân sĩ về sau, rất hiển nhiên là không thể nào lại trở lại thân sĩ bên người, nếu như nơi này là tại lục địa, nó đại khái có thể trực tiếp trở lại trong thiên nhiên rộng lớn. Nhưng là nơi này là trên biển, chỉ thấy nó trông coi bộ kẻ bạn trong đôi mắt hung quang đã biến mất, còn lại chỉ có mờ mịt. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thuyền cập bờ về sau, giao nó cho rèn nỉ tiểu thư, nhìn xem có hay không huấn luyện ra nguyện ý thu lưu nó hay là thả lại thiên nhiên đi vô luận như thế nào, là không thể để nó trở lại trước kia huấn luyện ra trong tay hệ lệ xả nghe tiếng mở miệng nói. Nàng nói không có sai, coi như không phải thân sĩ. Đưa về sớm hơn huấn luyện ra trong tay, khẳng định vẫn là sẽ đem nó trao đổi rơi, mà lại hiện tại dạ tỷ cắt đối với sớm hơn chủ nhân khẳng định càng thêm tồn tại hận ý cái kia ta có thể thu dưỡng cái kia dạ tỷ cắt sao vào đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm truyền đến, là một người tướng mạo thanh thanh tú tiểu nam hài, nhìn cũng là 11-12 tuổi dáng vẻ, nhìn kỹ, không phải là lúc kia, sử dụng sở tạ mì bị dạ tỷ cắt đánh bại tiểu. Nam Hải sao dương bọn người nghe tiếng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là cái này tiểu Nam Hải muốn thu dưỡng nó. Có thể đến là có thể, nhưng là nó lúc này đối huấn luyện ra khả năng không tin lắm đảm nhiệm. Nếu như ngươi có thể làm cho nó tin tưởng ngươi, tự nhiên có thể thu dưỡng nó. Hệ lệ xả nghe tiếng QNZ là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, làm đạo quán huấn luyện ra một chút đặc quyền vẫn phải có, lập tức cười đối tiểu Nam Hải nói ra. Cầu hoa tươi phi thường cảm tạ, ta sẽ cố gắng. Tiểu Nam Hải nghe tiếng, lập tức liền nói cảm ơn, sau đó hướng phía dạ tỷ cặt chạy tới. Vừa mở bắt đầu dạ tỷ cặt còn có chút cảnh giác, bất quá có vẻ như tiểu Nam Hải biểu hiện rất tốt thờ, chậm rãi để dạ tỷ cặt buông xuống cảnh giác. Một lát sau tựa như thuyết phục dạ tỷ cặt mình tiến nhập bộ kệ bạn. Tiểu Nam Hải giơ lên bộ kệ bạn đối dương bọn người cười cười, sau đó bái liền cao hứng rời đi. Lại no y ngươi vì sao lại tại SSN? Một lát sau, đám người vừa ăn đồ vật một bên nói chuyện thiếm, Dương nhìn hệ lệ xạ không khỏi mở miệng nói. Dựa theo hệ lệ xạ hình thành, đi thanh tú sau khi kết thúc, hẳn là muốn về ở nổ vạ địa khu mới đúng, dù sao đạo quán huấn luyện ra chức trách QNZ là rất lớn, mặc dù đi ở nổ vạ địa khu cũng là muốn ngồi thuyền, bất quá hẳn không phải là SSN mới đúng. A ách du lịch ra khó được đến một chuyến cạn tổ, đương nhiên là phải thật tốt du lịch một phen. Nghe nói cạn tổ sẽ là đồn city là có tiếng thương nghiệp đô thị, nhất định có rất nhiều xinh đẹp trang phục, hơn nữa còn là thừa thải nước hoa địa phương. Ta nhất định phải đi nhìn xem. Vệ lệ xả nghe tiếng, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chu tờ mất tự nhiên mở miệng nói. Nói thật, nàng dĩ vãng mặc kệ đến địa phương nào biểu diễn, đều là kết thúc về sau, nhất dừng lại thêm mấy ngày liền trở về. Lần này nhưng lại không biết vì cái gì quỷ thần xui khiến quyết định lưu tại cạn tổ, nhất là bị Dương hỏi thời điểm càng là lộ ra mất tự nhiên. Dương nghe tiếng QNZ không nghi ngờ gì, dù sao quần áo nước hoa cái gì, đúng là nữ nhân độc dược. Chỉ là như vậy ngươi đạo quán không quan hệ sao? Mỉ tỷ nghe tiếng không khỏi mở miệng nói, nàng bản thân cũng là đạo quán xuất thân, biết đạo thân thành đạo quán huấn luyện ra tầm quan trọng, nếu không phải mình thực lực còn chưa đủ, thật sự là nhìn không được sẽ dù lìn đạo quán bị ba người tỷ tỷ nhóm dạng này kinh doanh. Không sao, á ở nổ vạ địa khu cũng không phải chỉ có chúng ta nỉm bạ xả city một cái đạo quán xác thực, hệ lệ xả nói không sai, mỗi cái địa khu cũng không phải chỉ có 8 cái đạo quán, nguyên tắc bên trong mặc dù chỉ truyền bá xả tổ sỉ khiêu chiến qua, nhưng là về sau Geji lại lấy ra mười mấy cái huy chương đây là rất rõ ràng. Bởi vì đạo quán huấn luyện ra cũng là thường xuyên ra ngoài, nếu như đạo quán chỉ có 8 cái kia bỏ qua huấn luyện ra không lâu mất đi tham gia liên minh tư cách.